Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3764, Thiên Đạo Ấn, chúng ta vui mừng, có đạo thiên đế, có huyền hoàng quần tộc người mạnh nhất, ở loại này thời khắc mấu chốt, đang trần nhiếp chư thiên biển sao, không biết bao nhiêu người, vào lúc này đều rất muốn gào khóc. Hiện tại huyền hoàng quần tộc lúc nào cũng có thể tuyệt diệt. Có thể vào thời khắc này, bọn họ lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Bọn họ nhìn thấy huyền hoàng quần tộc chí cường giả giết hướng về chư thiên biển sao. Bóp nát hơn trăm sinh mệnh cổ tinh. Thời khắc này bọn họ lại nhìn thấy đạo chủ đứng ở Nam Thiên Môn nơi này, cầm khai thiên cự phủ. Bọn họ tin tưởng đồng đại không người nào có thể đánh vỡ thiên đế thần thoại vô địch. Truyền kỳ còn biết kéo dài sáng lập xuống. Đây là thuộc ở sự kiêu ngạo của bọn họ. Tình huống gì? Thiên ma thần ngẩn người. Lắc túm la tùm lum đều phát. Đạo tôn thiên ngoại hóa thân bị chém xuống. Chuyện này thiên ma thần vẫn đúng là không rõ ràng. Trong mắt của hắn dò xét đạo lăng. Có chút nhìn không thấu, không biết người này mạnh như thế nào. Bên cạnh hồn thiên nữ líu ra, líu díu đem sự tình nói lên. Để thiên ma thần có chút giật mình, bà nội gấu, hắn dĩ nhiên giết cửu hoàng. Nữ nhân này miệng quá tiện, vốn định lấy về nhà làm bà nương. Nhưng là miệng quá tiện, ta nhưng là không giết nữ nhân. Phi thường thương hương tiếc ngọc, không nghĩ tới bị vị huynh đài này cho đập chết. Chà chà, bên cạnh hồn thiên nữ, tuyệt mỹ gò má đen kịt lại. Đối với chuyện như vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thiên ma thần cả ngày ồn ào cưới cá bà nương. Hồn thiên nữ nghiêng mắt to đánh giá thiên ma thần ngũ đại tam thô thân thể. Thiên ma thần rất nhạy cảm nhận ra được ánh mắt của nàng. Vội vã lùi về sau, thất thanh nói, ngươi muốn đối với ta làm gì, ta có thể nói cho ngươi, hiện tại vẫn không có kết hôn, ngươi cũng không nên mù xê mon sơ. Hồn thiên nữ trợn tròn mắt, hiện tại không muốn để ý tới thiên ma thần, mặc người bắt nạt. Đạo tôn chắp hai tay sau lưng, toàn thân khói tím lượn lờ. Hơi thở của hắn kỳ ảo mà lại cao quý, phảng phất một đầu màu tím tiên hoàng chìm nổi ở đây. Trong cơ thể tỏa ra cổ xưa tụng kinh âm, vũ trụ đại đạo đều cộng hưởng theo, đem hắn tôn lên thần thánh trang nghiêm mani. Vũ trụ biển sao rộng lớn, quần tộc vô tận, quần tộc tuyệt diệt là chuyện thường xảy ra. Đạo tôn dùng dị thường bình tĩnh khẩu khí nói rằng, muốn trách, liền trách các ngươi quần tộc không đủ mạnh. Huống hồ này huyền hoàng đại thế giới đặc thù, mà các ngươi đạo tộc càng đặc thù. Hiện tại ngươi có một cơ hội, ngươi đứng ra, huyền hoàng đại thế giới có thể bình yên vô sự. Ha ha ha, đạo lăng cười to, ngươi nói rất đúng, nhược nhục cường thực, có thể chỉ bằng vào các ngươi thiên đạo giáo. Dám to gan cùng ta huyền hoàng quần tộc là địch trà. Đạo lăng âm thanh chấn động vũ trụ mênh mông, để thiên đạo giáo đại nhân vật sắc mặt có chút lạnh. Vùng sao trời này đều đang run rẩy, muốn ở thiên đạo giáo lửa giận bên dưới tan vỡ tan giã. Vị huynh đệ này nói rất đúng, thiên đạo giáo sẽ hoanh hoang. Tự xưng là cao cao tại thượng đức hạnh, thiên ma thần phi thường chẳng đáng. Năm đó cũng không ít bị thiên đạo giáo cường giả truy sát. Nếu không có man hoang lão nhân đi ra, hắn phỏng chừng đều không sống được tới giờ. Chúng ta nguyện cùng thiên đình cùng chết sống. Vũ trụ sơn nội bộ, nổ vang như biển sát âm. Liên miên chiến binh đang thét gào. Từng cái nhiệt huyết sôi trào, không sợ sinh tử. Đây là kinh khủng đến mức nào động tĩnh, đáng sợ đến mức nào sát âm. Mặc dù là những đại nhân vật này ở khủng bố, cũng ép không ngừng thiên đình cái thế hung uy. Một đám vô tri sâu, thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đạo tôn lắc đầu, lạnh nhạt mở miệng, sở dĩ hiện tại cho ngươi một cái công bằng cơ hội, ngươi đánh với ta một trận, ngươi nếu là bại đi, thiên đình như thường có thể bình yên vô sự, ngươi cảm thấy như vậy được không? Cái kia nếu là ngươi thất bại, hoặc là chết ở chỗ này, cái kia làm sao? Đạo lăng âm thanh để người xung quanh run rẩy, có chút người hút vào khí lạnh. Đạo tôn là ai cơ chứ? Chư thiên biển sao vô địch tồn tại? Bất tử đạo quân tự mình bồi dưỡng được đến đệ tử. Một đời vô địch, nhưng là người này, dĩ nhiên tuyên bố đạo tôn chết đi ở đây nên làm gì? Bọn họ cảm giác đây chính là một chuyện cười, một cái đáng thương chuyện cười, một cái quần tộc nhược nhỏ đến đáng thương. Bọn họ căn bản là không có cách để ý tới chư thiên biển sao cách cục là cỡ nào tuyệt thế. Đúng đấy đạo tôn, nếu là ngươi chết đi, cái kia nên làm gì? Hồn thiên nữ hiểu rõ vô cùng đạo lăng chiến lực, tuyệt đối không phải bây giờ nhìn lên đơn giản như vậy. Nói không chắc sẽ có kinh thế nghịch chuyển bộc phát ra. Thiêu điểm giấy không là được, thiên ma thần nói thầm một tiếng. Người chung quanh ngốc tiết, có người ra mặt mơ hồ rút độc đẩy. Hai vị này lẽ nào liền xem trọng đạo thiên đế? Ta không bị thua, đạo tôn bình tĩnh đáp lại, uy thế càng ngày càng khủng bố. Ngàn tỷ đại đạo tiên ngân che kín bầu trời, cổ xưa đạo âm liên tiếp nổ vang, hắn phảng phất hóa thân của đạo trời, đối đạo nắm giữ đỉnh phong tạo cực, thế hệ trước đều cảm thấy không bằng. Đây là vô địch đại thế tỏa ra, đây là trấn áp thế gian địch vô địch đại thế bộc phát ra. Đem đạo tôn uy thế tôn lên hùng vị tuyệt thế. Bà nội gấu, quá kiêu ngạo, thiên ma thần đều không nhìn nổi. Hận không thể đập đi tới giơ lên bàn tay lớn quất hắn một cái tát. Cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi nếu là không đáp, cái kia liền không có cần thiết ở tiếp tục đánh, đạo lăng cũng trở về ứng. Nếu là đạo tôn bại đi, thời khắc này, mơ hồ trong hỗn độn chương kia vĩ đại mặt người, tỏa ra uy nghiêm âm thanh, thiên đình như thường không việc gì, ngươi cảm thấy được không? Ta làm sao sẽ tin tưởng, bọn ngươi lời nói, đến cùng là thật hay giả? Đạo lăng quát lạnh, đạo lăng ca ca, Khổng Tước sắc mặt có chút tái nhợt, đạo lăng muốn làm gì? Lẽ nào thật sự muốn giết đạo tôn? Một khi chém xuống, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Đạo lăng nếu là bất tử, thiên đạo giáo không thể giảng hòa. Mặc dù là lão đại ca uy hiếp các đại siêu cấp quần tộc, nhưng là thiên đạo giáo cũng sẽ bất chấp hậu quả đối phó đạo lăng. Ta nói, lẽ nào ngươi đều không tin? Ta chính là thiên đạo giáo giáo chủ. Thiên đạo giáo giáo chủ âm thanh có chút lạnh. Ta đến giúp ngươi, ngươi bảo đảm. Bao Bất Nghĩa đứng ra lạnh nhạt nói, trận chiến này, việc quan hệ hai người các ngươi tồn vong. Nếu là một phương chết đi phía trên chiến trường, các ngươi trong tộc cường giả nếu là bởi vì ngươi chết đi đối phó các ngươi quần tộc, ta Bao Bất Nghĩa sẽ giúp một chút bãi, nhìn một chút một vài người, đến cùng có hay không ra mặt. Hai tử, buông tay một trận chiến đi. Man hoang lão nhân âm thanh có thể nói tuyệt thế cổ trung nổ vang. Thiên đạo giáo nếu là lật lọng, sẽ uy nghiêm quét rác, không hề tín dự, bị cổ sử thoá mạ. Đạo tôn quả nhiên nổi giận. Bọn họ có ý gì? Lẽ nào bọn họ cảm giác hắn đạo tôn liền thua với huyền hoàng thổ dân không thành? Ha ha ha. Thiên đạo giáo giáo chủ cũng giận dữ, cười giận dữ nói, ta lấy thiên đạo giáo danh dự, lấy bất tử đạo quân danh dự xin thề, nếu là đạo tôn bại đi, ta Thiên Đạo giáo nếu là đối phó thiên đình, nhận hết người đời thoá mạ, đời đời kiếp kiếp mãi mãi không có ngày nổi danh, như vậy được không? Hắn nộ đến cực hạn, đạo tôn há có thể bại đi một đường vô địch thế gian. Vì công bằng lên, ta Thiên Đạo giáo lấy chí bảo cùng Vũ Trụ Sơn chí bảo mở ra chí bảo không gian, như vậy tuyệt đối công bằng công chính. Thế nhưng có một chút, không được sử dụng chí cường binh khí. Người nào không biết cự phủ là lai lịch gì? Yên tâm, đạo tôn binh khí ta sẽ không sử dụng. Đạo Lăng bình tĩnh đáp lại, để hồn thiên nữ không nhịn được cười cợt. Nàng kém chút quên, đạo tôn binh khí rơi vào Đạo Lăng trong tay. Được, Thiên Đạo giáo giáo chủ vung tay lên, ném đi một khẩu cổ xưa bảo ấn. Này chính là Thiên Đạo giáo trấn giáo chí bảo. Thiên Đạo ấn bắt đầu thức tỉnh, thời khắc đều tỏa ra một loại cấm kỵ gợn sóng, để mảnh này biển sao cũng bắt đầu run rẩy. Vũ Trụ Sơn cũng đang thức tỉnh, uy năng không kém chút nào Thiên Đạo ấn. Thậm chí nếu là toàn diện bạo phát, tuyệt đối có thể vượt trên Thiên Đạo ấn một bậc. Hai đại chí bảo ở vùng sao trời này thức tỉnh, chỗ lan tràn ra khí lưu đan xen vào nhau, xây dựng thành một tòa chiến đài. Một tòa do hai đại chí bảo cộng đồng quản giáo chiến đài. Chiến lực không đủ, liền không có cần thiết tới. Đạo tôn trực tiếp xuất hiện ở trên chiến đài, nhân thể lộ ra các loại khủng bố đạo đồ bóng mờ, có thể nói ngàn tỷ đại đạo tiên đồ sắp xếp, lộ ra có thể chấn thiên hạ vô địch uy thế. Chỉ khí thế liền đủ để uy hiếp thiên hạ, uy hiếp chư thiên biển sao. Đạo tôn vô địch, phương xa đuổi tới quan chiến cường giả dồn dập hoảng sợ, một ít nữ tử kích động rít gào. Đạo tôn vô địch, huyền hoàng thổ dân cũng dám lên đài, hắn có thể chịu được đạo tôn uy thế sao? Cần phải hiểu rõ, đừng cho toàn bộ quần tộc mất mặt. Ngoặc kép, hết chương.